Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 230. Anh ta nói xong câu đó, liền bị Âu Minh chết chừng mắt một cái. Vợ tôi hát hay còn cần cậu nói sao xen vào việc của người khác. Lý Sơn, Đàm Tiểu Ân hát một hồi, mới tháo xuống tai nghe, quay người lại, phát hiện trong phòng đột nhiên nhiều hơn hai người. Chuyện này, liền có chút xấu hổ. Cô chột dạ hỏi hai người đến đây lúc nào. Lý Sơn nhìn Âu Minh chết một cái. Thầy Âu Minh chết trả lời mới vừa tới. Em hát nghe rất khó nghe à, lần trước hát cho Âu Minh chết một bài. Bị anh nói khó nghe. Đàm Tiểu Ân bây giờ còn có bóng đen tâm lý. Mặc dù người khác đều nói cô hát hay, nhưng anh không thích. Khả năng giọng của cô không phải là gu của anh. Lý Sơn đang chuẩn bị khen Đàm Tiểu Ân. Anh ta mới vừa mở miệng, nói một chữ rất, chữ hay, hay còn chưa nói ra miệng. Đã nghe thấy Âu Minh chết ném đá hội nghị mà nói một câu khó nghe. Trên mặt của Lý Sơn nhất thời hiện ra ba dấu chấm hỏi to tướng. Bình thường anh ta mà nói một câu Đàm Tiểu Ân không tốt, ngài Âu đều sẽ giáo huấn anh ta một trận. Vào lúc này làm sao ngài Âu lại nói ngược rồi. Đàm Tiểu Ân mới 18 tuổi, cũng không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, hát được như vậy đã là rất lợi hại. Ngài Âu, anh xác định gu thưởng thức của mình, còn bình thường liên tiếp bị Âu Minh chết đả kích hai lần. Đàm Tiểu Ân cũng có chút hoài nghi khả năng ca hát của mình. Cô nhìn Âu Minh chết một cái. Khả năng mình thật sự hát không được hay đi. Em từ sau sẽ không bao giờ hát trước mặt chú nữa. Âu Minh chết, Lý Sơn nói giờ ăn cơm đến rồi. Chúng ta đi ăn cơm đi. Được, nghe thấy ăn, Đàm Tiểu Ân vô cùng vui vẻ. Vội vàng đem điện thoại di động cùng tai nghe đều thu vào. Tối nay, Âu Châu Du mời cơm. Ba của Đinh Cẩn đi công tác ở thủ đô trở về. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh chết bị kẹt xe. Cho nên lúc đến, người nhà họ Âu toàn bộ đều đến rồi. Đây là Đàm Tiểu Ân lần đầu tiên thấy ba Đinh Cẩn. Nói chính xác là anh rể Âu Minh Chiết. Cô cũng hẳn nên gọi theo một tiếng anh rể. Thoạt nhìn cũng không quá trẻ. Có vài nếp nhăn, nhưng mà rất có khí chất. Nhìn ra được, lúc còn trẻ hẳn là rất đẹp trai. Làm cho người đối diện cảm giác được một sự nho nhã. Anh ta ngồi cạnh Âu Châu Du cùng bên cạnh Đinh Cẩn. Nhìn Đinh Cẩn, đối với hắn có chút nghiêm khắc. Nghe nói lúc ở nhà, con không nghe lời mẹ con không có. Đinh Cẩn cảm giác mình rất nghe lời. Cố Trường Bình nói ba còn nghe thấy con gây sự với mợ của con. Ba bình thường bận rộn, không để ý tới quản con. Con liền đem lời nói của ba quên rồi phải không? Một người đàn ông nếu như không hiểu được tôn trọng phụ nữ là như thế nào, thì là cái hạng đàn ông gì. Đinh Cẩn bị giáo huấn đến không dám lên tiếng. Ở trong chuyện của Đàm Tiểu Ân, hắn rất ủy khuất, ngay cả lập trường giải thích cũng không có. Nếu là lúc trước, Âu Minh chết còn bình thường, hắn sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Nhưng là bây giờ, người một nhà cũng phải băn khoăn Âu Minh chết. Âu Châu Du nhìn con trai như vậy, có chút đau lòng, nói với ông xã nói anh đừng mắng con nữa. Đàm Tiểu Ân cùng Âu Minh chết từ bên ngoài đi vào. Cố Trường Bình đứng lên, cùng Âu Minh chết chào hỏi. Minh Chiết, đã lâu không gặp, cách chương.